Cô dâu gả thay, chương 77, đêm nay em là của tôi gạch dưới hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này hát nặng lắm á nội người thế mà 4 chương rồi vẫn chưa xong hát, chú ý các chương có hát mình sẽ ghi rõ nhé, và đoạn hát là mình chọn ghép từ nhiều chuyện. Con người đen láy nồng nàn mang tình dục của hắn thoáng hiện lên vài nét trông thật khó hiểu, hắn khẽ nhếch môi, vừa dùng đầu lưỡi liếm môi cô, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, giống hệt đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt vậy, chậm rãi lướt qua làn mi cô, mắt cô, luồn sâu vào mái tóc đen sáng bóng đó của cô, cảm giác giữa đùi cô xuân chiều tuôn ra, phần phân thân của hắn lại tả ác chậm rãi phình to, lại nặng nề dùng dương vật to lớn kia chọc mạnh vào sâu hơn và sâu hơn nữa. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, chỉ biết rằng mình trong vô thức dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Thành vách tiểu huyệt vừa trắng vừa mềm không ngừng chèn ép dương vật to lớn, như muốn ép khô lấy nó vậy. Ha, cơ thể em ngoan hơn miệng em nhiều. Nói xong hắn cắn thật mạnh lên cổ của cô, không nghĩ đến vùng nhạy cảm của cô đang co rút mãnh liệt. Rút ra, rồi thúc mạnh vào trong, làm chất nhờn của nhược thần chảy ra một cách đầm đìa, khiến nơi kết hợp cô và hắn va chạm tạo ra âm thanh hoan ái vô cùng kích thích thính giác tràn ngập trong căn phòng rộng lớn đó. Lần đầu tiên trong đời cô chưa từng trải qua một chuyện nào khủng khiếp đến thế này. Vậy thì làm sao cô có thể đối mặt được với sự thô bạo này của hắn? Nhưng mà sức đẩy của cô so với người đàn ông cường tráng trước mặt lại giống như con mèo nhỏ gãi ngứa không đáng nói. Bàn tay nhỏ bé của cô càng ra sức đẩy thật mạnh vào ngực hắn, những cảm giác mềm mịn tinh tế đó càng làm dục vọng tăng cao, dục vọng của người đàn ông kia, hiện rõ trong đôi mắt vần đục lại càng ngày thúc mạnh eo, ép chặt cô xuống, điên cuồng đút vào rút ra. Đau quá, buông tôi ra đi, nhược thần bị hắn chèn ép đau đến mức phải rung trái hoảng, cơ thể đã cùng sức lực yếu ớt mà nhũn ra, cô bây giờ thật sự không thể không duỗi tay bám lấy vai người đàn ông kia làm điểm cố định. Thân thể hắn lại nổi lên phản ứng, miệng gầm nhẹ. Thân người nồng nặc mùi mồ hôi, bầu không khí nồng đậm hương vị hoan ái cùng những âm thanh kích tình, làm cô đỏ mặt đến mang tai. Phía dưới cô rất đau, bị hắn va chạm mạnh run lên bần bật nhưng lại không thể đè nén được khoái cảm cứ thế dâng trào, khiến cô trở tay không kịp. Hộc hộc, nhược thần cố gắng khẽ ngẩng đầu lên, hàm răng bặm chặt lấy đôi môi hồng như vỏ sò khép miệng, khóe mắt ướt át không thể che hết xuân ý, dù cô cảm thấy muôn phần nhục nhã, song lại không thể ngăn cản được khao khát của cơ thể, cô cong người lên, không tự chủ nghênh đón đưa đẩy của hắn, tiểu huyệt sưng đỏ hồng nhuận ướt đẫm, chật vật dâm đãng kia phun ra nuốt vào dương vật khổng lồ màu đỏ tím đó của người đàn ông kia, vừa như kháng nghị sự thô bạo của hắn, lại vừa như mời dụ hắn tới trà đạp. Người đàn ông kia rõ ràng bị cảnh trước mắt làm bộc phát thú tính, hắn nâng cao đùi ngọc của cô, gác hai đùi cô lên bả vai mạnh mẽ của hắn, trọng tâm toàn bộ thân thể rơi vào dương vật khổng lồ kia. Đừng, cô hét thật lớn, nhược thần bị hắn làm giật nảy mình, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, thấp giọng cầu khẩn. Lớn, lớn quá, sẽ rách mất cách chương.